Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 753. Vô tâm giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm định mệnh ấy, căn nhà của Cầm lại chào đón một thành viên mới. Christina chứ ai, sau khi tỏ tình, cô nàng hùng hồn vác theo đồ đạc đến ở. Anh đã lấy lý do nhà nhỏ để từ chối thì cô lập tức lôi điện thoại ra gọi điện và mua liền hai căn nhà hai bên nhà anh. Lại còn nhân lúc ba người đi làm cử người đến cải tạo ba tòa nhà thành một tòa lâu đài. Vậy Cầm làm sao từ chối bây giờ? Dù sao chính anh coi như xâm phạm cô a, là người đàn ông thì hiển nhiên phải chịu trách nhiệm. Thế là dưới ánh mắt như giết người của Aiza cũng như là ánh mắt tỏa ánh sáng lấp lánh của Kailin. Căn nhà của Cầm lại có thêm một thành viên mới. Trên một chiếc tàu ngoài vũ trụ, lão quản gia Gia Vân cung kính cúi người trước một nam tử trung niên vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Trong tay ông là một phần báo cáo chi tiết. Cuối cùng ông nói, vậy theo ngươi nói bây giờ Christina đang ở nhà tiểu tử kia đúng không? Vâng, vậy là đứa bé này đã động lòng hay sao? Tuy không chắc chắn nhưng từ những biểu hiện của tiểu thư trong vài ngày này thì quả thật là như vậy. Tiểu thư quả thật thích Cầm công tử, tuy ta không biết vì sao lại như vậy. Thế à, nam tử trung niên lại lâm vào trong trầm tư cuối cùng ông cười to nói. Tốt tốt, cuối cùng xem ra đã có người có thể trị được tiểu bá vương này rồi. Cũng xem như là một việc tốt, cứ để mặc nàng đi. Đột nhiên, sau lưng ông, một thanh niên đi ra cung kính nói. Nhưng thưa chủ nhân, chưa chắc những thế lực kia nhất là hai đại gia tộc còn lại chưa chắc đã để yên. Thiên phú của tiêu thư cao như vậy bọn họ sao có thể bỏ qua được. Chỉ sợ rằng bọn họ không trơ mắt nhìn tiểu thư đi lấy chồng đâu. Chỉ sợ rắc rối sẽ đến đó, trừ vài tên tiểu tử không lọt pháp nhãn của tiểu trí thì những tên chân chính thiên tài kia ai không bị tiểu bá vương hố cho hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thấy tiểu trí lấy chồng có lẽ còn mừng rơi nước mắt ấy chứ. Dù cho mấy lão bất tử kia ra lệnh nhưng mà bọn họ sẽ ra tay toàn lực không? Cái này, thanh niên quả thật không biết nói gì. Thậm chí khi ngẫm lại những gì mà Christina khi 10 tuổi đã làm với những người cùng trang lứa thì hắn không khỏi rùng mình một tiếng. Nói không ngoa thì những thiếu niên thiên tài của tam đại gia tộc đều có bóng ma tâm lý với Christina. Tiểu ma vương đi lấy chồng thì bọn họ có lẽ mừng còn không kịp ấy chứ. Nhưng vấn đề là cũng có không thiếu kẻ thực lực không tệ mà không bị Christina cho ăn hành vì không thèm để vào mắt như Salus F. Selvola vậy. Thậm chí mạnh hơn hắn cũng không thiếu. Bọn họ mới chân chính là mối lo a. Như đọc được ý nghĩ bên trong đầu thanh niên này, trung niên nam tử nói. Chân chính thiên kiêu không ra mà tiểu tử kia không thể nào đỡ được thì hắn cũng không xứng làm con rể gia tộc Francis chúng ta. Đây coi như là thử thách cho hắn đi. Thanh niên như muốn nói thêm cái gì nhưng thấy được chủ nhân đã quyết thì hắn cũng không tiên khuyên can mà chỉ có thể lui vào trong bóng tối. Quản gia Gia Vân như muốn nói cái gì nhưng mà thôi, bởi vì hắn nói cũng không có ý nghĩa. Thôi thì theo ý trời đi, ngay sau đó cả vũ trụ vang lên tin đồn tiểu công chúa Christina đã có vị hôn phu. Lần này các gia tộc không ngồi yên được nữa, bởi vì lần này người lên tiếng là gia tộc Francis chứ không phải là Christina. Độ uy tín không phải một cấp độ, lập tức từng phe cánh dục dịch cử người ra bắt đầu điều tra xem kẻ đó rốt cục là ai. Cả vũ trụ bắt đầu xoay vần, mà kẻ ở trung tâm trận bão giờ lại đang ở góc truyện audio.com, trong một phiền não khác. Cầm bây giờ như một miếng thịt đứng trước mặt ba con sói. Thật không biết nên làm sao để thoát khỏi tình hình này đây. Nhưng ngẫm lại một chút thì Cầm lại cảm thấy bản thân sao lại cần can thiệp. Có lẽ vì anh không muốn ngôi nhà của mình không khí bị đè nén. Nhưng mà anh quên mất một vấn đề, đây là nhà anh mà không phải là nhà của ba cô nàng này à. Các cô là ở nhà, thái độ, cút về nhà mà thái độ, đây là địa bàn của anh mà. Nghĩ đến đó khiến cho Cầm cảm thấy bản thân sao mà ngu như vậy. Tự nhiên đặt mình vào thế yếu làm chi cơ chứ. Nhìn khí thế va chạm đùng đùng trong căn nhà. Cầm đứng lên không nói gì. Anh đi ra cửa và mở nó ra rồi đứng đó không nói gì. Trên tay anh, một chiếc đồng hồ cắt hiện ra. Bây giờ các cô có ba lựa chọn. Một tiếp tục mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng xin mời đi ra khỏi cửa này. Đây là nhà ta và ta không thích trong nhà mình có cái không khí u ám này. Hai, ta sẽ cho phép các cô ở lại đây nhưng bỏ cái tư thế đó đi. Ở đây ta là chủ, các người là hồ thì nằm xuống còn là rồng thì quận mình lại. Ba, các người cứ tiếp tục cái nhau đi, ai muốn làm chủ căn nhà này thì tùy, còn ta sẽ đi tìm nhà khác. Và nhà mới của chúng ta không chào đón ngươi. Cầm lật ngược đồng hồ cắt lại, vẻ mặt tự tin, ba cô nàng ở đây là vì anh, không có anh thì ba người có lý do ở cùng nhau hay cãi nhau không? Hiển nhiên là không, dù chọn cách nào thì tình hình này cũng kết thúc, Hơn nữa các cô đến đây đều là vì anh, tự nhiên không muốn ở chưa bao lâu đã lọt vào danh sách đen của anh chàng. Do đó nếu như không có gì ngoài ý muốn thì các cô nàng sẽ chọn cách hai cũng là cách chứng tỏ ra quyền lực của anh trong cái nhà này. Một kết quả không thể tốt hơn, mà để khiến các cô nàng không thể nào phản kháng nữa thì Cầm còn tỏa ra khí thế của mình. Ép cho các cô cảm nhận được áp lực cực đại, chứng minh cô không đùa. Nhưng mà Cầm quên hay có thể nói là anh không biết một điều, ở đây có một người có khả năng độc tâm thuật. Bao ý nghĩ của anh đều bị cô nàng nhìn ra và bằng một cách nào đó, cô đã chuyển ý nghĩ này cho hai người còn lại. Các cô nàng vốn đang hơi kinh ngạc vì lần đầu thấy Cầm giận, đang suy nghĩ làm sao để giải quyết tình hình này. Nhưng khi nghe Christina nói về suy nghĩ của anh thì các cô lại cười. Cảm thấy Cầm thật đáng yêu, ánh mắt của các cô nhìn Cầm có chút khác lạ khiến cho anh cũng cảm thấy không ổn. Sao đột nhiên cái không khí áp bức nó biến mất nhanh vậy? Nếu theo đúng bài bản thì các cô quả thật là đồng ý nhưng mà trong lòng hiển nhiên không phục. Đến lúc đó anh cần làm thêm vài công tác tư tưởng uy bức lợi dụ để các cô hòa thuận với nhau. Nhưng sao bây giờ chưa cần đã hòa giải rồi sao? Hơn nữa ánh mắt này là gì? Sao anh có cảm giác như nó có chút thương hại, có chút cảm giác như coi anh là một đứa trẻ đáng yêu vậy? Con gái thật khó hiểu mà. Cứ như thế, sóng gió khi thành viên mới gia nhập đã qua đi đầy đầu voi đuôi chuột trong sự khó hiểu của Cầm. Và theo đó, anh cũng chính thức bị đẩy vào hố lửa không thể thoát. Kiếp đào hoa có lẽ đã được bắt đầu. Cách chương.